Đan Võ Thần Tôn, chương 462, Hoàng Phủ Gia. Chưa nghe nói qua, gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn cung kính nói ra. Tiểu bối động tác không thích đáng. Quấy rầy Tử Thần Đại Sư. Thỉnh Tử Thần Đại Sư trách phạt. Hắn đã nhận định, Tử Thần Đại Sư cũng không phải làm Diệp Tinh Hà tới. Tử Thần Đại Sư chẳng qua là không hy vọng. Có người tại luyện đan sư hiệp hội cổng gây rối mà thôi. Mà Tử Thần Đại Sư không có trả lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Đồ Đại Sư. Đồ Đại Sư lập tức cảm thấy có thấu xương hàn phong. Hướng hắn hướng mặt thổi tới, đâm vào cốt tủy, muốn đem hắn cuốn đi. Đồ Đại Sư trong lòng đã sáng tỏ, Tử Thần Đại Sư là khiến cho hắn tranh thủ thời gian tan biến. Liền hung tợn tiếp cận Diệp Tinh Hà, tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may. Có bản lĩnh, cả một đời núp ở luyện đan sư trong hiệp hội, quẳng xuống câu nói này về sau, Đồ Đại Sư cũng không đoái hoài tới Diệp Tinh Hà đáp lại. Trực tiếp rời đi, hắn cũng không muốn, lại làm tức giận Tử Thần Đại Sư. Thấy Đồ Đại Sư rời đi, Tử Thần Đại Sư hơi hơi nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Cũng phơi phới trở lại trong phòng, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng từ trong đám người rời đi. Trời ạ, ta hôm nay thấy được Tử Thần Đại Sư. Đợi Diệp Tinh Hà rời đi, những người kia mới như ở trong mộng mới tỉnh, kinh hô liên tục, càng muốn xem thật kỹ một chút, vị kia có thể làm cho Tử Thần Đại Sư ra tay thiếu niên. Có thể đâu còn có Diệp Tinh Hà ảnh tử, chỉ có thể thở dài thở ngắn, bất đắc dĩ tán đi. Diệp Tinh Hà lúc này đang đi tại Dược Sư Thành trên đường phố. Ngửi ngửi hai phía trong cửa hàng tán phát mùi thuốc, luyện chế tiểu quy thọ đan, cần đại lượng có tiếng dược liệu, cần chính mình lúc nào cũng lưu tâm, nhất là biển trung thần mạo lưng tre. Diệp Tinh Hà đoán chừng, chỉ có tại đây gần như biển cả Dược Sư Thành phụ cận, mới có cơ hội tìm được. Diệp Tinh Hà cũng tùy ý đi vào một chút mặt tiền cửa hàng, tùy ý liếc nhìn dược liệu của bọn họ. Chọn lấy mấy thứ, ngay tại Diệp Tinh Hà đi ra một nhà tiệm thuốc thời điểm. Đột nhiên xa xa truyền đến một hồi hung hăng càn quấy kêu gào. Tránh ra, tức thời tránh hết ra. Theo mà đến, là trầm trọng lại tiếng bước chân dồn dập, cùng với roi vung vẩy tiếng. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một đám kỵ sĩ. Theo đường đi cái kia một đầu cuồn cuộn mà tới. Khí thức hùng tráng, thấp nhất đều có thân cương cảnh lục trọng lâu thực lực. Mà lại dưới hông đều cưỡi cường đại yêu thú. Chính là hỏa tông ngựa. Hình thể khổng lồ, lông bờm như mây, màu sắc xích hồng, chạy bốc lên, bay là tả như mây khói. Là đại sở vương triều nhất thịnh hành nghi trượng. Có thể lượng rất lớn phân phối gia tộc, đều có tương đương thế lực, mà lại số lượng không ít. Càng đêm này rộng lớn lộ diện. Cơ hồ chiếm hết, không kiêng nể gì cả thứ đem bên đường bày trải, toàn bộ đụng đập tan, cầm đầu lại là một ngựa nữ tử, trong tay trường tiên vung vẩy, tùy ý quất lấy bọn hắn trong tầm mắt mục tiêu. Những cái kia không kịp người rời đi, đều bị roi quất đến xương cốt đứt gãy, nằm trên mặt đất không được rên gì. Vị nữ tử kia, lại là một mặt hưng phấn, trong ánh mắt, đều là vẻ đắc ý tựa hồ này người đi trên đường phố. Đều nên nàng đồ chơi, mắt thấy, liền muốn theo Diệp Tinh Hà trước mặt lao nhanh mà qua. Roi trong tay, cũng là một cách tự nhiên, rơi về phía Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, vị nữ tử này cảm giác đến roi trong tay, bị một cỗ lực lượng khổng lồ, tóm chặt lấy, không khỏi kinh ngạc, ngây người một lát, này mới nhìn rõ, bắt lấy nàng roi, là vì không đáng chú ý thiếu niên lang, trước kia cái kia phần kinh ngạc. Lập tức chuyển biến làm miệt thị, không khỏi cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám kéo ta roi, ngươi như thức thời, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, đem cái kia tiện tay chặt xuống, bản cô nương có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngẩng đầu lên đến, nhìn xuống Diệp Tinh Hà, người dược sư này thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám quấy rầy nàng vui đùa hào hứng. Căn bản. Không có đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt, Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười. Không nói gì, nữ tử lại thấy một cỗ đại lực, theo trên roi truyền đến. Không khỏi có chút bối rối nói, Ngươi làm gì? Liền bị Diệp Tinh Hà một thanh kéo xuống ngựa đến. Trong tay roi, cũng bị Diệp Tinh Hà đoạt đi. Trong nháy mắt, cắt thành mấy tiết, dừng tay, nữ tử sau lưng, roi rút tiếng va chạm càng hơn. Chỉ là không có rơi vào người trên thân, mà là rút tại những cái kia hỏa tông ngựa cái mông lên. Hỏa tông ngựa hí lên cùng móng đạp nát lộ diện ồn ào. Như gió lốc, hướng Diệp Tinh Hà cuốn tới. Những kỵ sĩ kia cấp tốc chạy tới, lại đem hỏa tông ngựa dùng sức phung ở, khiến cái này yêu thú lập tức đứng thẳng người lên. Một người trong đó, tay vượn giãn nhẹ, đem ngã ngồi trên mặt đất nữ tử một thanh ôm lên lưng ngựa. Nhanh như chớp thoát ra vài mét, mặt khác hỏa tông ngựa lớn chừng miệng chén móng, không thêm bất luận cái gì che giấu, liền hướng phía Diệp Tinh Hà đạp xuống. Tiểu thư, không có gì đáng ngại đi. Vị kỵ sĩ kia nhu hòa hỏi, vị nữ tử kia lại hừ lạnh một tiếng, đem trên thân roi mảnh vỡ chấn động rớt xuống, khóe miệng nhếch, trong mắt chớp động hàn quang. Kỵ sĩ thấy nữ tử còn tại ghi hận, trấn an nói, tiểu thư yên tâm, cái kia dân đen chắc hẳn đã bị đạp thành thịt nát. Đạp thành thịt nát, nữ tử kia nhẹ nhàng lắc đầu. Lino, hắn cũng không thể liền nhẹ nhàng như vậy chịu chết. Lino tranh thủ thời gian cúi đầu, xong nhẹ buông tay, lái hỏa tông ngựa, xoay người sang chỗ khác. Tiểu thư, ta này thì để cho bọn họ nhìn lấy điểm, chỉ đạp cái kia dân đen hai chân, lưu lại tính mệnh. Nói xong, ngẩng đầu lên, lại trông thấy Diệp Tinh Hà vẫn như cũ đứng tại đường phố bên cạnh. Một tiếng áo trắng, không một chỗ nhiễm bẩn, mà bên cạnh hắn, đã nằm đầy kỵ sĩ cùng ngựa, người thán ngựa hí. Cùng những cái kia bị bọn hắn rút đảo bình dân hỗn tạp tại cùng một chỗ. Nữ tử kia hai mắt, thoáng chốc trừng lớn, có thể trong nháy mắt đem chi kỵ binh này thất bại. Cần sức mạnh mạnh cỡ nào, mà lại hắn tựa hồ còn tại hướng bọn hắn đi tới. Trong lòng của nàng, trong nháy mắt bay lên hoảng sợ, ngay cả âm thanh, cũng biến thành run rẩy. Tiểu tử, đứng lại cho ta, ngươi biết ta là ai không? Biết những người này là ai chăng? Ta có thể là Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ Gia, chưa nghe nói qua, Diệp Tinh Hà đưa ánh mắt về phía vị nữ tử kia. Trong đó xâm nhiên lạnh lèo, để cho nàng nhịn không được dùng mình một cái. Chỉ biết là, bọn hắn là tới giết ta. Tiểu thư, nhanh lên, đúng lúc này, Lino dùng sức nắm chắc dây cương. Hai chân tàn nhẫn đạp hỏa tông bụng ngựa sườn. Cái này người cường thế. Không phải Lino có khả năng tranh phong. Hỏa tông ngựa hí dài một tiếng, quay đầu ngựa lại, mau chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, tựa hồ cũng từ trên người Diệp Tinh Hà ngửi ra nguy hiểm chi ý. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Những con nhà giàu này, ỷ thế hiếp người lúc hạng gì ương ngạnh, một khi gặp được cọng rơm cứng, lập tức chạy trối chết, đơn giản hài hước. Mắt thấy hỏa tông ngựa chạy xa, Diệp Tinh Hà cũng không đuổi theo, mà là trở lại vệ gia trạch viện. Vệ Nghiệt đã hứa hẹn, chỉ cần Diệp Tinh Hà khắp nơi dược sư thành bên trong một ngày. Này vệ gia trạch viện cùng nhà hắn không khác nhau chút nào. Diệp Tinh Hà tự nhiên không có cự tuyệt lần này hảo ý dự định. Vừa đi vào chính mình tạm cư biệt viện bên trong, lại thấy Vệ Nghiệt đang ngồi ở phòng phía trên, chậm rãi uống trà, thấy một lần Diệp Tinh Hà. Vội vàng đứng lên, không biết Diệp huynh này nửa ngày có thuận lợi hay không? Diệp Tinh Hà này mới phát giác, phát sinh nhiều như vậy sự tình, kỳ thật chỉ qua nửa ngày có thừa, không khỏi lộ ra nụ cười. Nói, vẫn tính thuận lợi, chẳng qua là không biết vệ công tử có gì muốn làm. Như vậy vội vã muốn gặp Diệp mỗ, Diệp huynh chê cười, cách chương.